Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thuyết phục, Giang Chí Viễn cúi người, Chu Huệ theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy chân hắn bên cạnh thả một cái nho nhỏ bọc hành lý. Túi kia đã 10 phần cổ xưa, hiện lên màu xanh quân đội, có nhiều chỗ đã tắm đến trắng bệch, hắn một tay kéo ra khóa kéo. Bên trong chứa đầu nhọn cái dùi những vật này, Chu Huệ thấy cảnh này, dọa đến không còn dám lên tiếng, liều mạng lắc đầu, nước mắt lại tại trước mặt người đàn ông này không dậy nổi nửa phần tác dụng. Nàng cùng Giang Chí Viễn cộng đồng sinh một đứa con gái. Đối với đã từng hắn cũng là có hiểu biết, hắn xuất thân không tốt, như chính hắn nói, hắn chính là một cái nát người. Phụ thân của hắn năm đó chỉ là một cái hỗn hắc xã hội ác ôn. Mẫu thân hắn xuất thân sàn đêm, thẳng đến về sau song song chết oan chết uổng. Tuổi thơ của hắn nhiều nhất liền cùng tội ác liên hệ. Hắn không có có thân phận chứng, không có sổ hộ khẩu, không có trình độ, sau trưởng thành khó mà tìm được việc làm. Hắn duy nhất có, chính là cái kia Trương Anh Tuấn mặt mà thôi, không có răng sắt trước đó. Hắn chính là một tên lưu manh, không có gì cả, khả năng có một ngày sẽ đi đến cha mẹ lão lộ mà thôi. Thế nhưng là có răng sắt về sau, hắn thật sự biến một chút, hắn bắt đầu tích cực tìm việc làm, lại khắp nơi bởi vì thân phận, trình độ nguyên nhân vấp phải trắc trở. Hắn khi đó tràn đầy hy vọng, nhưng lại ở vào tuyệt vọng, thẳng đến có một ngày hắn nói hắn muốn đi kiếm một món hời. Tương lai cho nữ nhi đồ tốt nhất, từ đó về sau, hắn liền biến mất đến vô tung vô ảnh, mấy tháng không thấy bóng dáng, ngoặc kép chấm chấm, ta khi đó mang theo răng sắt, ta có thể làm sao đâu, ta chỉ là nữ nhân, cha mẹ ta bởi vì ta chưa kết hôn mà có con. Căn bản không cho ta vào trong nhà, nàng lúc ấy niên kỷ lại nhẹ, chưa từng có làm việc trải qua, tính cách hựu nhu yếu vô cùng. Nàng còn muốn nói tiếp lời nói, Giang Chí Viễn lại vuốt vuốt hộp diêm, cười lạnh nhìn nàng, cũng không có bởi vì nàng có chút động dung ý tứ. Chu Huệ có chút tuyệt vọng, xương quần tính tình là không tốt, cũng đánh chửi Giang Sắt, nhưng hắn chỉ ít cho Giang Sắt một miếng cơm ăn, làm cho nàng sống đến 17-18 tuổi, ngươi làm qua cái gì đâu? Hắn nắm chặt trong tay nút buộc, đối với Chu Huệ lời nói mắt điếc tai ngơ. Đầu lưỡi để liễu để hàm phải, hướng Chu Huệ nháy một cái con mắt, nghe nói các ngươi muốn ra cửa du lịch. Giang Chí Viễn trong tay khoát tay cơ, trong điện thoại di động hắn hẳn là thấy được chuyến bay tin tức. Hắn ánh mắt như thế khiến Chu Huệ không lạnh mà túc. Nàng từng nhìn qua Giang Chí Viễn trước kia cùng người đánh nhau đấu hung ác lúc thần sắc. Treo lên người đến giống như không muốn sống, muốn đem người đánh chết tư thế. Lúc này hắn lộ ra thần sắc, cùng năm đó hắn giống nhau như đúc, không, phải nói so năm đó nguy hiểm hơn một chút, trong lòng của hắn sinh ra sát ý, nếu như các ngươi muốn là chết, các ngươi đoán, phải bao lâu mới có tóc người hiện thi thể của các ngươi đâu. Hắn nói lời này lúc, trên mặt ý cười, thậm chí một mặt nói, một mặt lại từ trong túi móc thuốc lá ra, lấy một cây ngậm trong miệng. Đi ra ngoài du lịch, hai thời gian 10 ngày, những thời giờ này, đủ để ta hảo hảo chỗ lý các ngươi, hắn cắn răng. Hướng Chu Huệ cười lộ mọc răng, Chu Huệ toàn thân run lên, nàng đã mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng là không nghĩ tới Giang Chí Viễn có thể như vậy phát rồ. Muốn mình người một nhà mệnh, đỗ ra bên trong hết thảy năm thanh người, có hai cái vẫn là đứa bé. Hắn có phải là nổi điên? Không muốn như vậy, Chí Viễn, không muốn như vậy, Chu Huệ khóc cầu khẩn, liều mạng giãy giụa lấy. Giang Chí Viễn nhẹ gật đầu, ta cho ngươi 3 phút, ngươi hảo hảo nghĩ nhượng lại ta không muốn như vậy làm lý do. Có thể ta sẽ đổi thay lòng đổi dạ ý, hắn lời nói trong mang theo tia trêu tức. Đối mặt Chu Huệ cầu khẩn, ánh mắt lạnh lùng, một tia động dung cũng không có. Hiển nhiên cái này cái nước mắt của nữ nhân trong lòng hắn một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Qua, van cầu ngươi, không muốn như vậy, những vật này ngươi cũng lấy đi, không muốn lãng phí thời gian, Giang Chí Viễn lắc đầu. Trên mặt đất Đỗ Xương Quần nghe được hắn muốn giết người. Liều mạng giãy giụa lấy, giống đầu sắp chết cá. Hắn cảm thấy thú vị, lôi kéo màn cửa dây từng màn, không nhanh không chậm vây quanh trên cổ hắn. Hắn nghĩ tới mình dùng màn cửa dây từng siết chết Đỗ Xương Quần. Sau đó lại đem tơ thừng một lần nữa buộc về màn cửa bên trên. Tương lai cái này người nhà thi thể bị phát hiện, cảnh sát chỉ sợ liên hành hung vật đều không nhất định có thể kịp thời tìm tới. Hắn có chút thất thần, Chu Huệ liều mạng khóc, không muốn giết chúng ta, người sẽ ngồi tù, nghe nói như thế. Giang Chí Viễn lại móc ra diêm đem ngoài miệng khói đốt lên. Hắn động tác không nhanh không chậm, ngồi tù. Đối với người như ta, ở nơi đó đều cùng ngồi tù không có khác nhau, hắn không thèm để ý sinh hoạt như thế nào. Không thèm để ý người khác như thế nào, thậm chí ngay cả mình đều không để ý. Chu Huệ nói những này nói nhảm để hắn hơi không kiên nhẫn. Ta có răng sắt dãy số, ngươi tìm nàng, cầu ngươi đi tìm nàng. Không muốn dạng này đối với chúng ta, ngươi không phải là muốn nữ nhi sao? Giang Chí Viễn lại lắc đầu, hắn muốn tìm nữ nhi, sớm tìm, cần gì phải chờ đến hiện tại thế nào. Hắn ung dung phun ra một điếu thuốc phòng, nhắc nhở Chu Huệ, khoảng chừng nửa phút Chu Huệ tuyệt vọng mà nói, ngươi muốn giết chúng ta, sự tình làm lớn chuyện, ngươi là không sợ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới răng sắt. Những lời này của nàng, làm ra ngoài dự liệu kết quả. Giang Chí Viễn hút thuốc động tác một trận. Đôi lông mày liền nhăn đi lên, Chu Huệ hô xong lời này, phát giác được Giang Chí Viễn tâm tình biến hóa vi diệu. Nàng đại đại thở dài một hơi, tiếp lấy vừa khóc lại hô, răng sắt hiện tại là cái danh nhân rồi, nàng tại Hoa Hạ có nhiều tên, ngươi trở về nửa năm, ngươi nên biết nàng bị một mực buộc chặt, ở trên ghế salon liều mạng nhúc nhích, cực lực muốn ly Giang Chí Viễn càng xa một chút. Chúng ta một nhà nhiều người như vậy, nếu là đều chết hết, sẽ lên tin tức, đối với răng sắt sự nghiệp đả kích là to lớn. Ngươi vì nàng ngẫm lại, ngươi vì nàng ngẫm lại a. Trong phòng khách, là một trận thật dài trầm mặc, Đỗ Xương Quần vợ chồng tựa như là chờ đợi thẩm phán kết quả tù phạm. Hai vợ chồng cho tới bây giờ không có cảm giác đến thời gian có dạng này gian nan qua. Đường Giang Chí Viễn dẫn theo ba lô. Cúi đầu từ Đỗ ra lúc đi ra, hắn thân ảnh như u linh né qua vùng này camera. Như hắn nói, trở về cái này thời gian nửa năm, hắn từ ngày xưa Đỗ ra hàng xóm trong miệng hỏi thăm ra Đỗ Xương Quần chuyển đến cái tiểu khu này. Hắn vẫn tại điều tra cái này khu cư xá bảo vệ cùng giám sát. Thời cơ chín muồi lại xác định Đỗ ra cụ thể tầng lầu bảng số phòng vị trí mới ra tay. Hắn ra cư xá, trời còn chưa sáng, hắn đem trên tay tầng thứ nhất mang theo dung dịch kết tổ găng tay ném vào cư xá cái khác thùng rác. Bên trong một đôi thủ sáo lại vẫn bị hắn mang theo. Cách Đỗ ra cư xá càng ngày càng xa, cước bộ của hắn liền càng mau hơn. Trong bóng đêm thân ảnh của hắn bị bên đường ánh đèn kéo dài. Lộ ra cao lớn lại có chút cô độc, hắn một mình đốt một điếu thuốc. Nhớ tới Chu Huệ lúc trước đã nói, hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay, hắn ôm sát ý mà đến, lại cuối cùng vẫn là thu tay lại, yên vụ tại đèn đường mờ mờ hạ hiện lên xanh thẳm màu sắc. Lượn lờ lên cao, hắn híp mắt, nhớ tới còn có một chuyện không có xong xuôi đâu, đang chăm chú răng sắt hạ là quá trình bên trong, hắn phát hiện còn có người đang truy tra răng sắt tư liệu. Thậm chí năm đó một chút hàng xóm đều bị chiếu cố qua. Phía sau điều tra người đến tột cùng là ai? Mục đích đến tột cùng là liên quan tới chính mình? Vẫn là liên quan tới răng sắt? Hắn đến muốn biết rõ ràng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.